rồi mới ra tay tiêu diệt nó. Giờ thì nói đi, ý của ngươi là thế nào? Tin tưởng hay không tin tưởng ở ta? Đào Thu Hồng không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của hắn. Nàng nghiêm túc hỏi lại một vấn đề. Tiểu Mạnh Mạnh của ta thật sự không cảm nhận thấy gì sao? Lại nữa, nữ nhân đúng là chúa khó hiểu. Không rõ vì sao cô nàng này lại hỏi như thế. Có điều Cao Cường vẫn là thẳng thắn gật đầu mà đáp. Linh hồn hắn đang ở trạng thái ngủ say. Có đem ngạ quỷ trục xuất, cũng phải vài ngày mới tỉnh lại. Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn từ hắn. Đào Thu Hồng thoáng thở phào tỏ rõ yên tâm. Sau đó không nói không rằng, nàng đi tới trước mặt Đào Thế Mạnh, rồi lạnh lùng vung tay toàn lực đánh một cái bạt tai lên gò má đệ đệ thương yêu. Chát, từ thuở khai thiên lập địa, chắc hẳn duy nhất có mình nó là ngạ quỷ bị người ta bạt tai như con thế này đi. Ngạ quỷ bỗng cảm thấy nó là ngạ quỷ đáng thương nhất trên thế gian này. Lạnh lùng bạt tai một cú xong, Đào Thu Hồng ngay tức thì biến đổi dáng vẻ ngại ngùng. Nàng quay người lại, cúi đầu e thẹn mà nói với Cao Cường, ngạ quỷ này quá đáng giận, lại muốn hại chết đệ đệ ta, giờ thì đã tốt rồi, ngươi đem nó tiêu diệt đi, nhân tiện cũng xin cảm tạ ngươi nhiều nhiều. Cách chương.